phảng phất thánh quang gợn sóng tại cùng một loại nào đó vô hình gông cùng xiềng xích đang kịch liệt đụng chạm. Loại va chạm huyền diệu này, Chu Nguyên không cách nào trông thấy, nhưng hắn lại là có một loại cảm ứng, nếu như hắn muốn ngưng luyện ra cái kia một viên cuối cùng nguyên khí tinh thần, như vậy hy vọng chỉ sợ cũng phải rơi vào trên thánh văn quang cầu này. Tứ thánh văn, giúp ta! Chu Nguyên ở trong lòng hô. Hắn biết, bốn đạo thánh văn phát thai từ trên thương huyền thánh ấn. Này, cổ lão đến cực điểm, đồng thời tràn đầy linh tính, bàn về phẩm giai mà nói, liền ngay cả trong tứ linh quy nguyên tháp bốn đạo cổ nguyên văn đều là còn kém rất rất xa bọn chúng. Dường như cảm ứng được Chu Nguyên tiếng kêu, thánh văn quang cầu kia chấn động cũng là càng kịch liệt, bốn đạo thánh văn đem thánh quang phô thiên cái địa phát ra. Thần phủ không ngừng chấn động, song phương tựa như là lâm vào một loại nào đó trong giằng co. Nhưng Chu Nguyên lại là có chút nóng nảy như lửa đốt, bởi vì lúc này trong thần phủ quá mức hỗn loạn, nếu như thời gian tiếp tục quá lâu mà nói, thậm chí ngay cả thần phủ đều sẽ vỡ vụn, lúc kia đối với hắn mà nói, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Tứ thánh văn, ủng hộ a. Tại Chu Nguyên trong không ngừng cầu nguyện, thánh văn quang cầu chấn động đột nhiên đình trệ xuống tới. Bất quá loại đình trệ này vẻn vẹn kéo dài chớp mắt, trong thánh văn quang cầu kia, có cực đoan hào quang sáng chói mãnh liệt bắn mà ra, quang mang kia mãnh liệt, che giấu hết thảy ba động, trong thần phủ nguyên khí tàn phá bừa bãi cuồng bạo như hồng thủy này, lại cũng là thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Chu Nguyên tâm thần nhìn chăm chú lên thánh văn quang cầu, không biết là có hay không là ảo giác, hắn mơ hồ phát giác được trong đó tự hồ là có thứ gì tại chuyển động. Bành! Thánh văn quang cầu lôi cuốn lấy lực lượng thần bí kia, sau đó đối với trên thần phủ, đột nhiên hung hăng va chạm mà đi. Mà chỗ va chạm kia, rõ ràng là hư vô một mảnh, có thể trong nháy mắt đó, dường như có một loại nào đó rất nhỏ tiếng vỡ vụn lên. Trong thần phủ, phảng phất tại lúc này ngưng trệ. Vô tận quang mang vung vãi xuống tới, nguyên khí như hồng thủy kia, đúng là bắt đầu bốc hơi, hóa thành lượng lờ khí tức bốc lên, cuối cùng tại cái kia 9.999 vạn nguyên khí tinh thần trên cổ nơ dê hội tụ. Ở nơi đó, ban đầu có ánh sáng nhạt nở rộ, cuối cùng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Viên nguyên khí tinh thần. Thứ 100 triệu. Xuất hiện. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 984. Một cước. Trong thần phủ tàn phá bừa bãi động tĩnh, vào lúc này im bặt mà dừng. Trước một khắc trong thần phủ còn hồng thủy ngập trời, nhưng bây giờ lại phong bình vũ tĩnh. Bất quá Chu Nguyên tâm thần không có chú ý những này, mà là trực tiếp ngưng tụ tại trong thần phủ trên nguyên khí tinh thần ống ánh nhất kia. Ngôi sao kia, sáng chói chói mắt, quang mang chi thịnh, xa xa vượt ra khỏi mặt khác nguyên khí tinh thần. 100 triệu. Nhìn qua cái kia 100 triệu viên lấp lóe nguyên khí tinh thần, cho dù là Chu Nguyên, nội tâm đều là có vô biên cuồng hỷ dũng mãnh tiến ra. Hắn làm được. Hắn thật đột phá thần phủ cảnh cực hạn. Quan trọng nhất là, nguyên bản địa thánh văn hấp thu mà đến nguyên khí, bình thường tới nói chỉ có thể tạm thời gia tăng nguyên khí cường độ, nhưng hôm nay cái kia 100 triệu khoảng nguyên khí tinh thần treo cao, lại không chút nào muốn biến mất dấu hiệu, nói cách khác, cho dù là tán đi địa thánh văn, Chu Nguyên nguyên khí đều sẽ bảo trì tại cường độ này, mà sẽ không lui trở về ban đầu 93 triệu. Cho nên, Chu Nguyên hiện tại tự thân nội tình, chính là 100 triệu. 100 triệu khoảng nguyên khí tinh thần giữa trời lấp lóe, có quang lưu phô thiên cái địa trút xuống tới, mà tại dưới loại quang lưu này, Chu Nguyên phát giác được, toàn bộ thần phủ, tự hồ là bắt đầu trở nên càng thêm bao la, mà lại, thần phủ nơi cuối cùng, hiện ra nhà nhạc lưu ly chi quang. Toàn bộ thần phủ tự hồ là trở nên càng thêm mênh mông cùng cứng cỏi. Đây là lưu ly tinh bích. Chu Nguyên nhìn qua thần phủ lưu ly chi quan kia biên giới, hơi kinh ngạc, tự hồ khi mở ra lưu ly thiên dương về sau, thần phủ chính là sẽ nở rộ lưu ly chi quan, không chỉ có thể dung nạp càng mênh mông hơn nguyên khí, còn có thể tăng tốc nguyên khí luyện hóa, thậm chí. Lưu ly tinh bích còn có được tịnh hóa năng lực, một khi gặp phải từ bên ngoài đến nguyên khí ăn mòn, muốn xâm nhập thần phủ quấy phá. Cái này lưu ly tinh bích liền sẽ đem nó ngăn cản, tịnh hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có được lưu ly tinh bích thần phủ, tự vệ năng lực sẽ hơn xa dĩ vãng. Chỉ là cái kia lưu ly tinh bích nhất định phải bước vào thiên dương cảnh, hơn nữa còn ngưng luyện ra đỉnh cấp lưu ly thiên dương sau mới có thể xuất hiện, làm sao lại dưới mắt xuất hiện tại hắn trong thần phủ. Tuy nói nguyên khí tinh thần biến thành 100 triệu khỏa, nhưng Chu Nguyên còn có thể cảm giác được, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là ở vào thần phủ cảnh đỉnh phong, bằng không. Cái kia vô số nguyên khí tinh thần, hẳn là bắt đầu ngưng luyện thành thiên dương mới đúng. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Chu Nguyên cũng không có để ý quá lâu,